Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 905, chương chính nghĩa báo tin phương thức. Là ai ta liền không chỉ ra, dù là trong lòng gấp phát hỏa, Trương Hữu Đức cũng chỉ có thể duy trì trấn định, tiếp tục tại trong Nhất Nguyên Cung lật ra đến chút ghi chép, giả bộ như chăm chú xem. Hắn không biết Tần Dương muốn đi làm gì, nhưng khẳng định cùng vị kia Hoàng Sa Thần chỉ có quan hệ. Cân nhắc đến trước đó đã có một thần chỉ bị xử lý, lại thêm hắn vị sư huynh này cả gan làm loạn, trong lòng Trương Hữu Đức kỳ thật đã có điểm suy đoán. Tần Dương có thể là muốn nhằm vào vị kia xui xẻo Hoàng Sa Thần chỉ, mà linh cảm đại thần quan bên này khẳng định đúng đã đào xong hố, chờ lấy người hướng bên trong nhảy. Cái gọi là Hoàng Sa Thần chỉ, nói không chừng từ vừa mới bắt đầu cũng bị linh cảm đại thần quan lợi dụng đối tượng, cho nên lần này mới tự mình đến kiểm tra. Nếu là lần này về đến Thiên Cung đích thị Tần Dương, tại đối mặt linh cảm đại thần quan sau cùng tập kích kiểm tra, nói không chừng liền sẽ bại lộ. Không, không phải nói không chừng, đúng khẳng định bại lộ. Trương Chính Nghĩa kế thừa Minh Hoàng chi vị, cùng thần chỉ có một mạch tương thừa giống như chỗ bản thân huyết mạch có vấn đề, như thế bị phán định cũng không có vấn đề gì. Là Tần Dương, huyết mạch căn bản không có vấn đề gì, chỉ cần bị linh cảm đại thần quan tự mình kiểm tra, tất nhiên sẽ điều tra ra vấn đề. Bại lộ một điểm ngược lại không có vấn đề gì. Thiên Cung không biết từ trên xuống dưới cùng nhau tiến lên, nhưng nếu là bại lộ một chút không nên bại lộ đồ vật, Thái Hạo Thiên Đế chỉ sợ đều tự mình xuất thủ, Tần Hữu Đức không chừng lại muốn chết. Mà bây giờ tự là loại tình huống này, Tần Hữu Đức muốn rơi vào người khác trong hố, hắn có chút xem thường những thần chỉ. Từ lần này tự mình nhìn thấy linh cảm đại thần quan, Trương Hữu Đức liền có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt. Linh cảm đại thần quan cùng tiểu thần chỉ hoàn toàn không giống. Trước đó tiểu thần chỉ tựa như đúng một cái không có tình cảm khôi lỗi, cái gì ngoại vật đều không thèm để ý, chỉ biết chuyên chú vào tự thân. Nhưng vị này linh cảm đại thần quan lại rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn càng giống đúng một hoàn chỉnh người. Loại này chênh lệch để Trương Hữu Đức dùng mình. Hiện tại hắn nhất định phải tại bảo đảm không bại lộ điều kiện tiên quyết, đi cho Tần Hữu Đức mật báo. Là hắn chưa nghĩ đến làm thế nào, hắn thậm chí không xác định vị kia linh cảm đại thần quan hiện tại có phải hay không còn đang thăm dò hắn, cũng không xác định hắn làm qua cái gì, đằng sau có khả năng hay không bị đối phương phát hiện. Đợi đã lâu, hắn ngồi không yên, tại trong Nhất Nguyên Cung lắc lư, chờ đến phát giác được có thần chỉ khí tức hiển hiện, hướng về thiên môn mà đi. Hắn liền biết, lần này nhất định phải mạo hiểm, hắn nghĩ không ra sách lược vẹn toàn, chỉ có thể đánh cược một lần, cược linh cảm đại thần quan đối tự thân có tuyệt đối tự tin, cược linh cảm đại thần quan tại tự mình kiểm tra phi thường xác nhận hắn Trương Hữu Đức đúng không có vấn đề, xác định hắn chỉ một bình thường tâm mộ thiên cung người, chỉ có điều có chút thiên phú mà thôi. Linh cảm đại thần quan ánh mắt không lần nữa nhìn về phía hắn nơi này, cũng không biết lại nhiều hoài nghi. Về tới gian phòng của mình, Trương Chính Nghĩa không nhanh không chậm bắt đầu bày trận. Bên trong xen lẫn không ít hắn tại trong Nhất Nguyên Cung nhìn thấy mới đồ vật, nhìn tựa như đúng đang nghiệm chứng kiến thức mới. Chậm rãi, hắn đem hết toàn lực, dùng hết sở học, bày ra một đủ cường đại phức tạp trận pháp, có được các loại thần diệu trận pháp. Hắn chậm rãi tăng thêm đồ vật, tại một tăng thêm mới học đạo văn địa phương, hắn nhìn như tùy ý thăm dò, lại đã dẫn phát trận pháp phản ứng. Một vệt thần quang đảo qua, hắn không kịp phản ứng, cái cằm phía dưới tất cả thân thể đều trong nháy mắt bị chôn vùi rơi, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu rơi ở trên mặt đất, con người chậm rãi tản ra. Cùng một thời gian, hoang hải đáy biển chỗ sâu, một mê quật động huyệt chỗ sâu, Trương Chính Nghĩa một viên ngay tiếp theo cổ đầu, bỗng nhiên sinh ra phản ứng, huyết nhục phi tốc diễn sinh ra đến, hóa thành thân thể của hắn. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn mở mắt, sờ lên cổ của mình, tự lẩm bẩm: "Tần Hữu Đức, lần này ta vì cho ngươi báo tin, là nỗ lực bốc lên bị phát hiện phong hiểm, còn bỏ ra một chuẩn bị ở sau, chết quá nhiều, chết ra kinh nghiệm." Trương Chính Nghĩa đã có thể chính xác trưởng khống mình sau một khắc ở nơi nào sống lại, nếu nhục thân thiếu thốn không lớn, tự nhiên là tại chỗ phục sinh. Tiếp theo có đầu, đầu biết trước phục sinh, về sau chính là thân thể, lấy một chút nhỏ xíu khác biệt, liền có thể khống chế chính xác phục sinh địa điểm. Cũng tỉ như lần này, hắn tại thiên cung thời điểm chết, chỉ còn lại một viên trần trùng trục đầu, là hắn ở chỗ này chuẩn bị ở sau, loại trừ đầu vẫn còn có cổ, thêm ra tới một bộ phận, liền sẽ ngầm thừa nhận ở chỗ này phục sinh. Phục sinh, Trương Chính Nghĩa điều chỉnh thân hình hình dạng, thuận tay xuất ra dự bị túi trữ vật, móc ra một viên ô sắc cầu, ném hướng sau lưng trong động quật, ô nhiễm tất cả vết tích. Một bên khác, lòng đất Sa Hải, một đám người còn đang làm chuẩn bị phục kích sắp đến Hoàng Sa Thần Chỉ. Bọn họ căn bản không biết, Hoàng Sa Thần Chỉ lúc này rời đi thiên cung đến nơi đây, bản thân liền là một cái hố. Tần Dương toàn bộ hành trình thần ẩn, căn bản không có lộ mặt qua, liền khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài, trừ phi đến lúc cần thiết, những người này không giải quyết được Hoàng Sa Thần Chỉ, bằng không, hắn đều không định xuất thủ. Hắn sắp tới, trong đó một người mặc mũ trùm trường bào ra hỏa, trầm giọng quát khẽ: "Nhớ kỹ, thời gian càng lâu càng gây bất lợi cho các ngươi." Tần Dương trốn ở trong tối, nhắc nhở bọn họ một câu. Chẳng biết tại sao, hắn kiểu gì cũng sẽ ngẫu nhiên sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Từ nơi sâu xa luôn cảm giác nguy hiểm tại giáng lâm. Nhất là hắn năm viên kim đan, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng tản mát ra một tia mịt mờ ánh sáng nhạt. Tần Dương không có cảm thấy đúng ảo giác, khẳng định đúng có cái gì nguy hiểm tại tới gần. Nhất là vừa rồi, có người nói Hoàng Sa Thần Chỉ đánh đến nơi, sinh ra cái chủng loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cho dù là lóe lên một cái rồi biến mất, lại cảm giác rõ ràng nhất một lần. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm tới gần, vậy nhất định cùng Hoàng Sa Thần Chỉ có quan hệ. Đi ra lòng đất Sa Hải lối vào, Tần Dương lẳng lặng huyền lập ở giữa không trung, một tia quen thuộc vừa xa lạ cảm ứng xuất hiện ở trong lòng. Hắn lần theo cảm ứng mà đi, không đến thời gian một nén nhang, chỉ thấy phương xa có một người đạp không mà đi, trên thân bổ sung lấy một tia ánh sáng nhạt, tốc độ so với hóa thành độn quang nhanh hơn, mà đối phương đỉnh lấy một tấm U Linh Hào Nhị Thuyền Trường Ôn Vũ Bá Mặt. Trong nháy mắt liền để Tần Dương minh bạch người đến thân phận. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đối phương bên cạnh. Một cái tay nhẹ nhàng dán tại đối phương phần gáy. Trương Chính Nghĩa bước chân một trận, cổ co rụt lại, rơi đến trên mặt đất. Hắn người nào cũng không thấy, cũng không có cảm giác đến, nhưng trên gáy truyền đến xúc cảm, còn có cái tay kia lớn nhỏ, năm ngón tay chiều dài chờ, lại làm cho hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn trầm mặc một chút, tìm một chỗ làm xuống tới, hai tay điệp ra lấy đặt ở trước bụng, nhắm mắt lại, lấy 10 ngón tay nhỏ xíu biên độ, đến truyền đạt tin tức, một vị ta nói ra tên của hắn, khả năng liền sẽ bị cảm ứng được đại thần quan, tự mình đến kiểm tra ta, hỏi ta có phải hay không truyền ra có quan hệ Hoàng Sa Thần Chỉ tin tức. ta biết đây nhất định xảy ra đại sự. Ta đã tại Thiên Cung lưu lại một tay. Báo xong tín về sau ta liền trở về. Tin tức truyền ra, Tần Dương khẽ rung lên, sắc mặt cũng trầm xuống. Một câu, là hắn biết, Hoàng Sa Thần chỉ đúng cái hố. Cho ta nói rõ chi tiết, nói tất cả quá trình. Ta cần tất cả chi tiết. Thanh âm Tần Dương tại Trương Chính Nghĩa trong đầu vang lên. Trương Chính Nghĩa phi tốc tự thuật, hắn biết hết thảy. Tất cả chi tiết đều không có lâu hạ. Bao quát hắn tới báo tin chuẩn bị. Nhưng cho dù là dùng mật ngữ, hắn vẫn là hết sức toàn lực, lẩn tránh tất cả có thể sẽ gây nên thần chỉ cảm ứng mẫn cảm từ. Năng lực Trương Chính Nghĩa cẩn thận như vậy, chỉ có vị kia linh cảm đại thần quan. Cho nên, lần trước nhất nguyên nữ thần cái chết, biệt biệt tử thượng vị. Hắn cân nhắc chuyện, có một điểm sai lầm. Thiên Cung hoàn toàn chính xác không thèm để ý chấp trưởng quyền hành đích thị ai. Chỉ để ý quyền hành có phải hay không tại Thiên Cung. Nhưng, rất hiển nhiên, chuyện này bản thân vẫn là đưa tới linh cảm đại thần quan cảnh giác. Dù là lần trước để Trương Chính Nghĩa hình thần câu diệt một lần. Để lúc ấy xuất thủ người, loại trừ biệt biệt tử toàn bộ biến mất. Cũng không có bỏ đi linh cảm đại thần quan hoài nghi. Đối phương có thể là cảm thấy việc này phía sau có ẩn tình khác. Cũng có thể là cảm thấy chuyện này sẽ khai một xấu đầu. Về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất định phải đem tất cả cái khác manh mối bóp chết tại trong trứng nước. Cũng có những khả năng khác. Chẳng qua cái này có ẩn tình khác. Tần Dương lập tức liền nghĩ đến thượng cổ địa phủ những người kia. Ban đầu nhất nguyên nữ thần đánh chết thượng cổ địa phủ một vị cường giả. Thượng cổ địa phủ vì trả thù, hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng sẽ đến tru sát nhất nguyên nữ thần. Nếu đem mình đưa vào đến thượng cổ địa phủ thế lực bên trong, hắn bây giờ làm hết thảy hoàn toàn chính xác rất giống thượng cổ địa phủ âm mưu. Lấy loại này mạch suy nghĩ, linh cảm đại thần quan làm như thế nhất chủ yếu mục đích, khả năng cũng là bởi vì bất khả giới bên ngoài thượng cổ địa phủ những người kia. Chỉ có những này người mới có thể tại ngay từ đầu liền có thể hấp dẫn đến linh cảm đại thần quan ánh mắt. Dù sao, thế giới thái hạo bên trong tranh đấu, dù là dính đến thần chỉ vẫn lạc, Thiên Cung lực lượng trên bản chất cũng không có biến hóa, mà lại có thể sẽ trở nên càng mạnh. Một nắm giữ lấy quyền hành thần chỉ, nếu là có thể bị lốp xe dự phòng đánh chết, lốp xe dự phòng thượng vị, nắm giữ quyền hành, tự nhiên là so với ban đầu thần chỉ càng mạnh, đúng thịt nát trong nồi. Trước kia Tần Dương dám làm như thế, tự là cân nhắc đến điểm ấy, là liên lụy đến thượng cổ địa phủ, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Lần này xuất hiện loại này đường rẽ, đại khái xác suất đúng thay thượng cổ địa phủ những người kia cõng nồi. Tần Dương suy nghĩ phi tốc hiện lên, cho nên nhất định là có cái gì đồ vật có thể đưa tới linh cảm đại thần quan chú ý, để hắn hướng phương diện này suy nghĩ. Nói cách khác, thượng cổ địa phủ người khả năng đã thẩm thấu đến bất khả giới bên trong. Phi tốc hiện lên những ý niệm này về sau, Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Thanh âm tại Trương Chính Nghĩa trong óc vang lên. Ta đã biết, ngươi về trước đi. Khác lộ ra chân ngựa. Thoại âm rơi xuống, một điểm ô quang ngập vào đến trong cơ thể Trương Chính Nghĩa. Dựa theo thời gian trình tự, đem Trương Chính Nghĩa tới báo tin ký ức toàn bộ trảm diệt, đồng thời một trường đem thân hình Trương Chính Nghĩa chấn thành bột mịn. Trong nhất nguyên cung, Trương Chính Nghĩa lưu lại viên kia chết không nhắm mắt đầu, bắt đầu tự động mọc ra thân thể bộ phận. Sau một canh giờ, hắn mở to mắt, khi thấy hắn còn đang trong nhất nguyên cung phục sinh, dính liền lấy ký ức, hay là hắn loay hoay trận pháp gây ra rủi ro đoạn về sau. Hắn nhấc lên một khối đại thạch, rốt cục rơi xuống, hắn biết, mình đối với hậu thủ bố trí không có khả năng phạm sai lầm mà bố trí hậu thủ địa phương. Nếu xảy ra vấn đề, hắn cũng biết trước tiên sinh ra cảm ứng. Bây giờ không có sinh ra cảm ứng, nhưng vẫn là tải nhất nguyên cung phục sinh. Chỉ nói rõ một vấn đề. Hắn nhìn thấy Tần Dương. Tần Dương đem đoạn này toàn bộ xóa đi. Hắn cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ. Nói cách khác, trên lý luận tướng, vô luận ai hỏi, hắn đều có thể lý trực khí tráng trả lời. Hắn chỉ đang loay hoay trận pháp, xảy ra chút ngoài ý muốn. Sau đó đợi một đoạn thời gian, một lần nữa sống lại. Nhiều lắm là cũng chỉ là bạo lộ ra một điểm át chủ bài. Thực sự ẩn tàng không được. Hắn có thể nói cho người khác biết. Còn muốn không có thần hình câu diệt. Chỉ cần đầu vẫn còn. Hắn đều có thể tại chỗ phục sinh. Cái gì rác rưởi. Trương Hữu Đức liếc qua trận pháp. Vuốt vuốt cổ của mình. Một mặt suối quẩy. Sau đó tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Mà đổi thành một bên. Tần Dương đã tính toán một chút thời gian. Hoàng Sa Thần chỉ đã rời đi Thiên Cung, là cho tới bây giờ còn chưa tới, hoặc là Hoàng Sa Thần chỉ còn có chuyện khác đi trước làm. Loại khả năng này, vị này Hoàng Sa Thần chỉ, khả năng cái gì cũng không biết, hắn cũng chỉ là một con cờ, hoặc là tựu là Hoàng Sa Thần chỉ đang chậm rãi kéo dài thời gian. Chờ lấy phối hợp linh cảm đại thần quan đào hố, thoáng tính toán. Tần Dương cảm thấy, vẫn là cái trước khả năng cao hơn, lấy một thần chỉ làm mồi nhử đào ra một cái hố to. Lý do an toàn, linh cảm đại thần quan sẽ không để cho Hoàng Sa Thần chỉ biết cái gì. Nhưng, nếu vị này Hoàng Sa Thần chỉ, cũng như nhất nguyên nữ thần, bị Thái Hạo cướp đi một chút đồ vật, biến thành một không buồn không vui đạm mạc gia hỏa. Hoàn toàn chính xác cũng còn có thể. Thời gian quá gấp, tình báo không đủ, Tần Dương không dám làm suất phán đoán chuẩn xác. Nhưng bây giờ, tên đã trên dây không phát không được. Vị thứ hai đoạt quyền chui thượng vị ra hỏa. Nhất định phải thành công. Hắn mới có thể triệt đề để chuyện mất khống chế. Đến lúc đó Thiên Cung nhiều bước nữa. Cũng không có cách nào khống chế người trong thiên hạ lòng người. Cho nên, hiện tại, cần phải có người đến giúp đỡ. Hắn tự nghĩ không có để lại sơ hở gì. Từ biểu đến bên trong đều thanh lý sạch sẽ. Vì không lộ ra sơ hở, biệt biệt tử từ đầu tới đuôi không có mơ mơ màng màng. Trương Chính Nghĩa cũng không biết biết cái gì. Chỉ có một mình hắn biết tất cả. Thậm chí vì bảo hiểm, hắn khi tiến vào Thiên Cung, đều đem tương quan ký ức trảm xuất, hóa thành mộng cảnh đơn độc cất giữ, ra Thiên Cung mới dám một lần nữa cầm về. Từ tiến vào Bất Khả Giới, chỉ cần có khả năng bị người truy xét đến địa phương, toàn bộ đều làm thiên y vô phùng, liền một tương quan suy nghĩ cũng không thể ném ra bên ngoài, hoàn toàn không sợ người truy tra, có thể gây nên những cũng chỉ có thượng cổ địa phủ người. Cho nên, đương nhiên không thể để cho bọn họ xem náo nhiệt. Phi tốc rời đi Bất Khả Giới. Tần Dương ném ra bên ngoài một mạnh nhất phân thân. Để lúc nào đi tìm thượng cổ địa phủ người. Mà hắn xoay người lại. Tiếp tục ngồi chờ. Phân thân hóa thành một tiện tay bóp ra tới khuôn mặt mới. Thẳng đến thượng cổ địa phủ địa bàn mà đi. Hắn lăng không dậm chân, giống như là bước chân đi thong thả, nhìn rất nhàn nhã xông vào, thẳng đến thượng cổ địa phủ đại bản doanh mà đi. Không bao lâu, quanh mình ức vạn quỷ vật kêu khóc, ma âm rót vào tai, phân thân có chút nhíu mày, rất ghét bỏ nói, ta chẳng qua là một hóa thân mà thôi, người giết ta cũng ảnh hưởng không lớn. Làm gì chơi loại này ra oai phủ đầu trò vặt. Không muốn lãng phí thời gian. Ta tới là chuyển cáo các ngươi. Người của các ngươi đã gây nên linh cảm đại thần quan chú ý. Các ngươi bố cục cũng đã rơi vào đến linh cảm đại thần quan trong cục. Sau một khắc, quanh mình tiếng quỷ khóc sói chu bỗng nhiên tiêu tán. lít nhà lít nhít âm hồn quỷ vật, đem hắn xung quanh không góc chết bao trùm. Một mặt đen trắng hắn đi ra, đánh giá Tần Dương, nếu là ngươi nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, chúng ta ngay ở chỗ này chậm rãi trò chuyện. Bản tôn thật vất vả thả ta ra một lần, ta có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi cùng mài. Mặt đen tráng hán trầm mặc một chút, muốn nói điều gì, một giọng nữ truyền đến, dẫn hắn tới. Mặt đen tráng hán không ngôn ngữ, vây quanh Tần Dương phân thân vô số quỷ vật, liền tự động tránh ra một con đường, dẫn hắn tiến lên, một đường đi vào một tòa tiểu trạch viện bên trong. Vị kia nữ tu ngay tại rửa ly pha trà, nhìn thấy Tần Dương phân thân, mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, đưa tay hư dẫn, xin các hạ ngồi. Phân thân vào chỗ, cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn nữ tu giả văn nghệ, hắn trên mặt thưởng thức, chờ đến nữ tu chậm rãi chẵn xong trọn vẹn trình tự làm việc, mới lên tiếng tán thưởng. Nhậm tâm nhi vi, không có chút nào làm ra vẻ, tự nhiên ý lượt chìm, rất có đạo pháp tự nhiên thái độ. Nữ tu cụng chén tiến lên, trên mặt một tia hàm xúc mỉm cười, biểu thị cảm ơn khích lệ. Nhưng mà, ai tưởng phân thân nói đến đây, chuyện lập tức nhất truyền. Nguyên bản ta coi là các hạ người kiểu này, tâm cơ thâm trầm, trong lồng ngực lệ khí mọc lan tràn, nhìn như nhu như nước, không tranh phong, kỳ thực như nước làm đao, phong mang dấu diếm, đúng không lĩnh ngộ được ý cảnh như thế này. Không nghĩ tới, đúng ta khinh thường người trong thiên hạ. Trong nháy mắt, nữ tu thời khắc này khí chất cùng dựng xuất ý cảnh âm vang sụp đổ, nàng vẫn là mặt mỉm cười. Là nụ cười kia nhưng dù sao cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Các hạ vội vàng tới, muốn nói điều gì? Ngươi không phải là muốn giả bộ sâu một sâu ta, nắm một chút a? Làm sao không tới? Phân thân châu nhai mẫu đơn, một ngụm đem trà uống, đấm vào miệng lắc đầu, biến vị, được rồi, ta thay ngươi đem lời nói, ta vội vàng tới tìm ngươi, đương nhiên sẽ không đúng hảo tâm tới báo tin, khẳng định đúng ta bên này gặp được phiền toái gì, muốn mượn nhờ lực lượng của các ngươi đi hoàn thành, sau đó ngươi muốn trước đem tư thái bãi đủ. Trước chiếm cứ quyền nói chuyện, chiếm cứ ưu thế, đúng, phân thân khịt mũi coi thường, tiện tay cầm lên ấm trà, trực tiếp bưng ấm trà uống trà, nhất định phải nói cho rõ ràng rồi sao, là cùng ta chơi đùa tâm lý đánh cờ trọng yếu, vẫn là ngươi cảm thấy hoàng sa thần chỉ trọng yếu, nữ tu như cũ mặt mỉm cười, bất vi sở động, phân thân thì tiếp tục nói. Hoàng sa thần chỉ, đúng linh cảm đại thần quan quân cờ, hắn thuận thế làm cục, chờ xem ngươi nhóm, cùng chúng ta hướng bên trong nhảy, người của ta căn bản không có bại lộ, nhưng các ngươi lẻn vào đến thiên cung ám tử, liền không nhất định, một cái bình thường kim giáp tướng sĩ, có thể làm gì, một vì quyền hành, mới đảo hướng cường giả các ngươi, nếu vẫn lạc, các ngươi còn có thể tìm tới người a? Nói được, nữ tu nụ cười chậm rãi trở nên ý vị, nàng rõ ràng là cười, lại cho người ta một loại mặt không thay đổi lạnh lẽo phong mang ở bên trong. Phân thân để bình trà xuống, vỗ chân cuồng tiếu không thôi, ta lừa ngươi, không nghĩ tới là thật, cái kia kim giáp tướng sĩ thật là người của các ngươi, còn có tham dự chặn giết hoàng sa thần chỉ vị kia, cũng là người của các ngươi. Nữ tu vẻ mặt trịnh trọng không ít, hiện tại nàng đã không cách nào xác nhận phân thân đến cùng là thật vẫn là tín miệng nói bậy, nhưng nàng không có cách, chỉ có thể làm thành là thật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cái gì đều không muốn, ta chỉ đúng hảo tâm đến thông chi các ngươi một tiếng. Các ngươi nếu là bỏ được tổn thất, sắp thành lại bại, có thể tiếp nhận hoàng sa thần chỉ chuyện, bị thiên cung ngăn cơn sóng dữ, ta lại thêm không quan trọng. Đi, phân thân phủi mông một cái. liếc qua nữ tu, không có hỏi nói qua. Ngươi cười lên rất giả dối à. Phân thân nghênh ngang rời đi nơi này không xa. Hắn dừng bước lại, trong mắt thần quang lóe lên một cái. Quanh mình lập tức có vô số âm hồn quỷ vật xuất hiện. Mặt đen trắng hán việt chúng ra ngoài. Phía sau hắn, một vị khiêng phiên kỳ quỷ ảnh đi theo ra. Phân thân thở dài, nhìn, các ngươi những người này, tựu là không phóng khoáng. Nhất định phải tranh nhất thời thống khoái. Có ý gì đâu, các ngươi liền để ta ra ngoài hảo hảo chơi đùa không tốt sao? Nhất định phải lưu lại ta, chỉ là một tôn hóa thân mà thôi. Các ngươi coi là có thể lớn bao nhiêu tổn thất à? Phân thân lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối. Những ngu xuẩn, hắn nói mình đúng hóa thân. Những người này đúng là tín. Suy nghĩ khẽ động, phân thân trực tiếp tự bảo. Chết sạch sẽ, lòng đất xa hải lối vào. Tần Dương con ngươi hơi phồng lên xẹp xuống. Phân thân trải qua truyền về. Hắn cười hắc hắc, có ý tứ. Không nghĩ tới, thuận miệng lừa dối một chút, đúng là lừa dối ra không ít đồ vật. Trước đó nghe Trương Chính Nghĩa nâng lên một chi tiết, lúc ấy hắn bị kiểm tra, ở giữa nhìn thấy qua một rõ ràng là hạ tầng Vân Hải kim giáp tướng sĩ. Không nghĩ tới, cái kia nhìn không đáng chú ý tiểu nhân vật, đúng là đúng thượng cổ địa phủ người, mà bây giờ tham gia chặn giết người trong. Cũng có thượng cổ địa phủ người. Hắn cũng không tin thượng cổ địa phủ người. Không hề làm gì. Hoàng sa thần chỉ bị đoạt quyền hành. Tân thần thượng vị. Trên bản chất đối với thượng cổ địa phủ cũng rất là có lợi chuyện. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Thậm chí, ai trước tiên ở muốn nhất thôi động chuyện này. Không phải Tần Dương, mà đúng thượng cổ địa phủ người. Tiến vào mai phục địa phương. Tần Dương đánh giá một vòng, con mắt khẽ híp một cái, thanh âm vang lên, có ít người, là ai ta liền không nói, lập tức liền muốn động thủ, ta chỉ muốn nói cho các ngươi, chuyện này thành, về sau các ngươi đều có cơ hội, mình phong thần, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhưng nếu bại, liền lại không thể có thể. Tần Dương nhìn quanh một tuần. Không nhìn ra ai có phản ứng gì. Hắn không biết người nào mới đúng thượng cổ địa phủ người. Là, hắn đi theo lại tiếp tục nói bổ sung. Hoàng sa thần chỉ đến chuyện. Đúng một âm mưu. Hoặc là nói, đúng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đều biết chuyện, một vị nào đó đại thần quan. Đã chuẩn bị động thủ. Đúng một ít người. Ta muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi một câu. Mình phong thần, cùng bị thiên cung phong thần, là có bản chất khác biệt. Bị phong thần, ngươi liền không còn là ngươi. Muốn thế nào lựa chọn, đều xem chính ngươi. Lần này, Tần Dương mở ra tư tự quyết, nhạy cảm bắt được một tia không giống đồ vật. Cái kia người mặc mũ trùm trường bào, thấy không rõ khuôn mặt ra hỏa. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi hắn chỉ đột nhiên thông suốt, cảm thấy đã cục này, đã là mọi người đều biết, lại đều làm bộ không biết cục, như vậy có thượng cổ địa phủ người, có phải hay không cũng có linh cảm đại thần quan người. Không nghĩ tới, thật là có, linh cảm đại thần quan có thể cho cam kết gì, không phải là phong thần thôi. Đáng tiếc, hắn nhìn qua nhất nguyên nữ thần lưu lại ký ức. Biết phong thần kia đúng cái quỷ gì đồ vật. Thật có buông tay đánh cược một lần. Thu hoạch tốt hơn lựa chọn. Hắn không tin chạy tới nơi này đánh cược một lần người. Chọn tương đối bảo thủ cái kia tuyển hạng. Mắt thấy đám người. Tựa hồ đã có chút kinh nghi bất định. Tần Dương tiếp tục nói. Khai cung không quay đầu lại mũi tên. Chúng ta chỉ có một kích cơ hội. Một kích không thành. Chính là thất bại, mặc kệ trước đó là ai, có ý nghĩ gì, hiện tại cũng nhất định phải đồng tâm hiệp lực, trước hoàn thành, bằng không, ở đây mỗi người, đều chỉ có một kết quả, thân tử đạo tiêu, tất cả mọi người rất trầm mặc, toàn bộ đều ở tĩnh khí ngưng thần. làm chuẩn bị cuối cùng. Tần Dương cũng không nói chuyện, tiếp tục làm chuẩn bị. Vẻ mặt đạm mạc Hoàng Sa Thần Chỉ cũng lúc này đi tới lòng đất Sa Hải lối vào. Hắn không ngừng hướng phía dưới tiến lên. Cùng một thời gian, Bất Khả Giới, nữ tu cùng mặt đen tráng hán đến nơi này. Mặt đen tráng hán vung tay lên, vị kia khiêng phiên kỳ, toàn thân đen nhánh, thần chỉ biến thành chủ hồn, một cái tay dán tại Bất Khả Giới phía trên. Ô quang lấy chủ hồn làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán ra. Bất Khả Giới phảng phất cũng bị ô nhiễm, bị ăn mòn. Trong thiên cung linh cảm đại thần quan bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Bất Khả Giới biên giới. Hắn thấy được cái kia vị diện mang mỉm cười nữ tu, mà đối phương tựa hồ cũng phát giác được thăm dò, có chút khẽ chào, xem như chào, gặp qua linh cảm đại thần quan. Linh cảm đại thần quan sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên, trước người một cái khác cho thấy lòng đất Sa Hải nhập khẩu hư ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng người lên, vừa sải bước xuất đi vào hiện ra Bất Khả Giới cái hư ảnh này. Một bước, hắn xuất hiện ở biên giới Bất Khả Giới, cong ngón búng ra, một điểm thần quang bay ra, đánh vào vị kia toàn thân đen nhánh chủ hồn trên thân. Thần chỉ biến thành chủ hồn, trên thân trải rộng vết rạn, ngực phá vỡ một cái động lớn, phảng phất muốn bị linh cảm đại thần quan một kích miểu sát. Nhưng mà, chu tại vô số âm hồn quỷ vật, không ngừng ngập vào đến chủ hồn. Chủ hồn thương thế, thoáng qua liền khôi phục lại. Linh cảm đại thần quan biết, đúng đối phương muốn ngăn chặn hắn. Một đúng Hoàng Sa Thần Chỉ vẫn lạc. Kế hoạch của đối phương, phóng ra một bước, một đúng Bất Khả Giới bị thần chỉ biến thành chủ hồn ô nhiễm. Hắn chỉ có thể lựa chọn cái sau. Thiên đế không tại, chỉ có hắn quyền hành cùng huy diệu quyền hành có thể ngăn cản cái kia thần chỉ chủ hồn ô nhiễm Bất Khả Giới. Hiện tại hắn mới hiểu được, lúc ấy coi là đối phương muốn kiếp tù, hắn đem lực lượng chủ yếu bố trí đến địa phương khác. Ai nghĩ đến đối phương kỳ thực đúng đi thiên lao săn giết một vị hắn đều bỏ qua thần chỉ, làm cho đối phương thuận lợi sau khi hoàn thành, chôn xuống bao lớn họa đoan. Bây giờ, hắn cái gì đều hiểu, lại cũng chỉ có thể bị kéo ở chỗ này, chỉ có thể giằng co, cái gì cũng không thể làm, chỉ cần làm, hậu quả biết nghiêm trọng hơn. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến tiến đến xuất thủ thần chỉ trên thân. Linh cảm đại thần quan, ta chỉ nghĩ đến tìm ngươi tâm sự, không biết ngươi dám đi ra Bất Khả Giới à? Không dám. Linh cảm đại thần quan mặt không thay đổi trả lời một câu. Các ngươi những thần chỉ, thật là không có ý nghĩa. Nữ tu che miệng cười khẽ, tựa hồ đã sớm biết. Một bên khác, Hoàng Sa Thần Chỉ cũng càng ngày càng tới gần mai phục địa phương. Tần Dương đối với săn giết Hoàng Sa Thần Chỉ chuyện đã không nhiều rất hứng thú. Chuyện này đã không có gì lo lắng. Hiện tại hắn nghĩ, đúng săn giết Hoàng Sa Thần Chỉ phải làm như thế nào? PS, hôm nay hơn 7.000 CD làm lạnh kết thúc, bắt đầu tiếp tục tăng giá cả hình thức, ném cái phiếu, phiếu đề cử cũng được, hoặc là đi tham gia Hạ Thư Bình khu, chết được thảm nhất, hoạt động. Chia cắt điểm tệ cũng được, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.